Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 125, 4050, hô hô hô, ra tới a, tới chơi trò chơi nha. Tóc đen mắt đen nam nhân kéo một phen trường đao, biểu tình cuồng nhiệt mà điên khùng, Nga, thân ái, ta thật sự thực thích đôi mắt của ngươi, đem nó cho ta không hảo sao. Nam nhân liếm liếm khóe môi, tả trên má chữ thập ngược hình xăm càng thêm thấy được. Che miệng lại, đem hô hấp tần suất phóng tới thấp nhất, bưu an tĩnh mà cuộn tròn ở trong ngăn tủ, ánh mắt lạnh băng, cái này kẻ điên, sớm biết rằng nên đem hắn đưa đến trong ngục giam, cũng tốt hơn hắn tiếp tục làm hại nhân gian. Leng keng, phòng ngoại trên hành lang, truyền đến một tiếng dị vang, thanh niên tóc đen quay đầu. Tái nhợt mà điên cuồng trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Nguyên lai đã đi ra bên ngoài sao, Bưu tránh ở trong ngăn tủ. Nghe được nam nhân rời đi tiếng bước chân, lúc này mới yên lòng. Cái này bệnh viện tâm thần người bệnh đều đã xảy ra không rõ nguyên do biến gì. Liền cái này corridor đều trở nên lực lớn vô cùng. Thật sự là khó đối phó. Kéo kẹt, đẩy ra cửa tủ. Bưu vừa mới đi ra ngăn tủ liền bị một đôi tràn đầy vết thương bàn tay bưng kín hạ nửa khuôn mặt. Ngô ngô ngô, Bưu vẻ mặt hoảng sợ. Hư, thân ái, lần này chơi trốn tìm rất có ý tứ. Nhưng là hiện tại, thỉnh an tĩnh, thanh niên tóc đen trên mặt mang theo bệnh trạng tươi cười. Mê luyến mà liếm một chút Bưu gương mặt. Nó tới, ta nhưng không nghĩ đánh thức cái kia quái vật. Bưu nộ mục trợn lên. Hận không thể lập tức đào thương bắn chết cái này đáng chết kẻ điên. Nhưng trong lòng kia cổ vi diệu sợ hãi cảm ngăn lại hắn hành vi. Theo bản năng mà an tĩnh xuống dưới. Lạch cạch, trên hành lang, màu bạc tóc dài nam nhân biểu tình hoảng hốt. Cả người bao vây ở một đoàn xương đen bên trong. Chậm rãi đi qua phòng cửa. Hắn ngẩng đầu, lộ ra cặp kia thất tiêu màu xanh biếc con ngươi. Mà liền ở viện điều dưỡng dưới nền đất, một khối ngâm ở màu xanh lục dung dịch bên trong nhân loại thân thể có cùng hắn giống nhau như đúc. Khuôn mặt, tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao chữa bệnh khoang vang lên tích tích tích tiếng cảnh báo. Bừng tỉnh ở một bên nạp điện chữa bệnh người máy, trị liệu tiến độ vì 80%, thỉnh người bệnh bảo trì an tĩnh, còn thừa trị liệu thời gian, 15 phút nghe vậy. Tua ấn ở khoang đắp lên tay tạm dừng một chút, nhưng vẫn là ấn hạ chốt mở, chậm rãi ngồi dậy, hắn đã hảo, hơn nữa là xưa nay chưa từng có hảo, không cần này đó dư thừa trị liệu, nhìn quanh bốn phía, tua nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt nháy mắt che kín không biết làm sao cảm xúc. Đại ca, thần minh ở nơi nào? Hắn đem thần minh đánh mất, vẫn là nói. Vừa rồi hết thảy đều chỉ là hắn một giấc mộng, che lại đầu, tô đồng tử co chặt, biểu tình có vài phần hỏng mất, không, không, hắn thần minh, đó là hắn, đó là tuyệt đối tồn tại thần minh, là hắn duy nhất cứu rỗi. Tô thật dài tóc bạc ướt rầm rề mà dính vào mặt sườn, hơi có chút yếu ớt ý vị, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu trong điên cuồng rồi lại khiến cho hắn nhìn qua nhiều vài phần khủng bố. Cả mơ siêu hắn run rẩy vươn bởi vì nhiều năm bị thực nghiệm mà vết thương chồng chất bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra màu đen sương mù. Tua biểu tình càng thêm tối tăm thâm cho mơ siêu nếu thần minh cũng không tồn tại. Kia thế giới này lại có cái gì tồn tại tất yếu đâu. Vậy làm ơn các ngươi trước cầm lạp, Chu Vũ cười tủm tỉm mà cầm trong tay hộp cơm đưa cho bị đánh. Gãy một con cánh tay đầu chọc tráng hán nhút nhát mà cười cười, lộ ra răng cửa chỗ lỗ trống. Hảo, tốt, lão đại yên tâm, chúng tiểu nhân nhất định bảo vệ tốt hộp cơm. Chu Vũ khiêm tốn nói, khụ khụ, lão đại liền không cần, kêu ta đại ca liền hảo, ra mặt run rẩy một chút. Đầu chọc tráng hán xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Hảo, tốt đại ca, này con mẹ nó có cái chó má khác nhau a. Một bên bị đánh đến xương đùi đứt gãy tráng hán nhất hào lau lau khóe miệng máu tươi. cũng lộ ra ngây ngốc tươi cười. Tốt đại ca ngài yên tâm. Chúng ta nhất định hảo hảo ngốc không gây chuyện nhi. Đầu chọc tráng hán vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Tên ngốc này, sợ là thật lấy này kẻ điên đương lão đại rồi. Chu Vũ đem trên tay đồ vật đưa qua đi sau liền về phía trước mặt phòng y tế đi đến. Tô ngươi tỉnh sao, có kinh hỉ cho ngươi Nga tương đương, phòng y tế nội. Màu bạc tóc dài thiếu niên đưa lưng về phía cửa phòng. Đối với chữa bệnh người máy giơ lên tay, đem nó sợ tới mức run bần bật. Chớp chớp mắt, Chu Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng, trầm mặc một chút, như vậy kích thích sao? Liền chữa bệnh người máy đều không buông tha. Nghe được thần minh thanh âm, tô trong lòng bàn tay xương đen nháy mắt tan đi. Trên mặt hắn mang theo không dám tin tưởng mừng như điên chi sắc. Quay đầu nhìn qua đi, tóc đen mắt đen thanh niên đứng ở phòng y tế cạnh cửa. Biểu tình cổ quái, đại ca, nhào vào thần minh ôm ấp bên trong, tua khóe mắt đều nổi lên hồng, tinh thần trạng thái cũng dần dần ổn định xuống dưới. Hắn thần minh, là chân thật tồn tại. Này hết thảy, cũng không phải một cái hư ảo cảnh trong mơ. Chu Vũ nhìn ôm chặt lấy chính mình gầy yếu thiếu niên. Nhíu mày, thật là kỳ quái, đối mặt như vậy cái đột nhiên phát lại đây người xa lạ. Hắn cư nhiên hưng không dậy nổi một chút cảnh giới tâm tư. Giơ tay, phóng tới trong lòng ngực thiếu niên trên đầu xoa xoa, Chu Vũ khóe miệng gợi lên, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa lên, có thể là bởi vì gia hỏa này thật sự quá yếu đi. Còn như vậy hảo xoa, ôm thật là thoải mái. Hảo, tiểu tử, cần phải đi, ta còn phải đi tìm ký túc xá đâu. Lưu luyến mà buông ra tay. Tô thật dài lông mi run rẩy, che lại trong mắt không ngừng lan tràn chiếm hữu dục. Hắn thần minh là thật sự, nhưng là, thần minh sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người sao? Những cái đó có thể cùng thần minh đương bạn cùng phòng người thật đúng là hạnh phúc a. Cũng thật là lệnh nhân đấu kỵ, tôi chỉ cần tưởng tượng đến sẽ có mặt khác ba nam nhân cùng hắn thần minh ở chung một phòng. Sớm chiều ở chung, liền hận không thể đem trừ bỏ thần minh bên ngoài người tất cả đều giết chết. Trên đời này vốn là tràn ngập dơ bẩn, tất cả mọi người sinh hoạt ở như vậy ô chọc trong hoàn cảnh. Đối bọn họ mà nói, chỉ có tử vong mới là một loại giải thoát, nhưng là, chỉ có thần minh là bất đồng. Nhìn phía trước thần minh bóng dáng, tôi trong ánh mắt mê luyến càng sâu vài phần, hắn là, duy nhất tốt đẹp tồn tại. Chu Vũ từ đầu chọc tráng hán trong tay lấy quá hộp cơm. Đem nó đưa cho phía sau tua, ăn nhiều một chút nha, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm nhưng không như vậy gầy. Nhéo nhéo tua tái nhợt gương mặt, Chu Vũ không phải không có tiếc nuối mà nói. Tuy rằng hiện tại cái này nhỏ xinh bộ dáng cũng không tệ lắm. Nhưng nếu là lại béo một chút liền càng tốt xoa nhẹ. Tua hưng phấn mà ôm lấy trong lòng ngực hộp cơm, trên mặt tươi cười ngọt ngào mà động lòng người. Đây là thần minh đưa cho hắn lễ vật. Tốt, cảm ơn đại ca, nhìn đến thần minh quay đầu đi. Tua lập tức thay đổi khuôn mặt, lạnh lùng mà nhìn Chu Vũ bên người hai cái tráng hán. Ánh mắt âm độc đến tựa như tùy thời mà động rắn độc giống nhau. Này đó muốn cướp đi thần minh ra hòa, tất cả đều tội đáng chết vạn lần. Tráng hán hai người tổ, không phải, tiểu tử này ánh mắt vì cái gì như vậy khiếp người a? Thực mau, ở đầu chọc tráng hán dẫn dắt hạ, Chu Vũ đoàn người tới mục đích địa, 211 phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, Chu Vũ nhìn duy nhất một cái không giường ngủ thượng kia tản ra tanh tưởi vết bẩn cùng tạp vật. Nở nụ cười, ha ha, thật là cái thực tốt lễ gặp mặt đâu. Đầu chọc tráng hán khóc không ra nước mắt mà kéo chính mình bị thương cánh tay. Ngồi ở kia trương dơ bẩn giường đệm thượng, run giọng nói, không, không, đại ca ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là thích trụ loại này giường đệm, cho nên cái này giường là của ta. Lời nói còn chưa nói xong, đầu chọc tráng hán đã chảy xuống hai hàng thanh lệ, bị những cái đó mùi hôi huân. Chu Vũ nhướng mày, chỉ vào một cái khác giả dạng thực xa hoa giường đệm. Hỏi, phải không, kia cái này giường hẳn là chính là của ta. Tráng hán số 2 gãi gãi cái ót, lớn tiếng phản bác nói. Không phải a, đó là lão đại, không sai, chính là đại ca ngài. Vội vàng đánh gậy tráng hán số 2 nói. Đầu chọc tráng hán lần thứ 2 khóc lóc thảm thiết. Thật sự là kính đã lâu đại ca ngài uy danh, cho nên liền tự tiện bố trí một chút. Còn thỉnh đại ca không nên trách tội. Ô ô, đầu chọc tráng hán nhìn kia trương mềm mại thoải mái cao cấp nệm. Khóc đến thẳng đánh cách, Chu Vũ cười đến mi mắt cong cong. Hiển nhiên là thực vừa lòng đầu chọc đại hán ân cần lý do thoái thác. Như thế nào sẽ trách tội đâu? Ta chính là rất hào phóng. Tuy rằng ngươi bố trí không quá hợp ta tâm ý, nhưng cũng có thể chắp vá, mà đứng ở một bên tôi nhìn đầu chọc tráng hán ánh mắt lại trở nên càng thêm âm trầm mơ siêu ở cái này bệnh viện tâm thần đãi lâu rồi. Hắn tự nhiên là nhìn ra được tới cái này đại hán nguyên lai ý đồ. Hắn muốn làm thần minh trụ kia trương dơ bẩn giường đệm. Muốn khi dễ thần minh. Trên thực tế, này thực thường thấy, mới tới người bệnh luôn là sẽ bị lão nhân khi dễ. Thậm chí có người bởi vậy mà hoàn toàn biến điên, sau đó bị quan tiến bịt kín trong phòng tối tiến hành trị liệu. Không bao giờ gặp lại bóng dáng. Hắn đã đối loại chuyện này xuất hiện phổ biến. Chính là, mấy thứ này như thế nào có thể xuất hiện ở hắn tốt đẹp nhất thần minh trên người đâu? Này đó cặn bã, tua màu xanh biếc đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên thị huyết chi sắc. Lòng bàn tay cũng lần thứ hai ngưng tụ lại nhè nhẹ xương đen. Chu Vũ thực tự nhiên mà đem trên giường tư nhân vật phẩm ném vào thùng rác. Tươi cười vẫn như cũ thập phần hiền lành. Này đó đồ vô dụng, ném cũng không có việc gì đi. Đầu chọc đại hán đau lòng gật gật đầu, nhìn thùng rác lộ ra kia nửa thanh tay làm cánh tay. Giọng nói phát làm nói, đương nhiên có thể đâu ô ô ô. Giờ phút này, đầu chọc đại hán khóc đến tựa như cái 200 cân hài tử. Tráng hán số 2 tắc vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt mà xúc ở trong góc. Không biết nên làm cái gì. Chỉ là, không người nhận thấy được, bọn họ trên người quấn lên một chút màu đen không rõ sương mù. Mà này đó sương mù, chính làm bọn hắn linh hồn phát sinh không biết tên dị biến. Sao viện điều dưỡng ngầm thực nghiệm căn cứ trải rộng tinh vi dụng cụ phòng thí nghiệm nội. Cột tóc đuôi ngựa nữ nhân ăn mặc đặc chế vô khuẩn trang phục. Chính tập trung tinh thần mà suy đoán nàng thực nghiệm mơ siêu thực nghiệm. Gia nhập nhất hào thuốc thử, thất bại, thực nghiệm, gia nhập số 2 thuốc thử, thất bại, thực nghiệm, gia nhập 15 hào thuốc thử, thất bại, đùng, mẹ nó, bởi vì quá mức nôn nóng mà quăng ngã nát một cái ống nghiệm. Nữ nhân nhịn không được bạo câu thô khẩu, nàng trên trán tóc mái rơi rụng xuống dưới, có vẻ ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm mơ siêu nàng hung hăng mà ấn hạ bên cạnh bàn truyền đạt. Khi cái nút, trong thanh âm tràn ngập táo bạo cảm xúc, cho ta thông chi đi xuống, tiến hành tiếp theo luân thực nghiệm, tăng lớn dược vật hút vào lực độ, ta muốn ở đêm nay nhìn đến thực nghiệm thể, truyền đạt khí một khắc đầu truyền đến nghiên cứu nhân viên do dự thanh âm. Chính là, bộ trưởng, lần trước thực nghiệm mới cách 3 ngày, đã có thực nghiệm thể mau hỏng mất, cột tóc đuôi ngựa nữ nhân nhăn chặt mày, lạnh lùng thốt. Ta muốn, chỉ là thực nghiệm kết quả, đến nỗi những cái đó thực nghiệm thể chết sống, là các ngươi công tác. Này, tốt, bộ trưởng, ta đây liền đi an bài, treo truyền đạt khí. Nghiên cứu nhân viên nhìn trong tay thực nghiệm thể danh sách. Do dự một chút, vẫn là đem lần trước cái kia sắp hỏng mất thực nghiệm thể 2310 cấp phải tới. Chờ lần sau thực nghiệm lại dùng hắn đi. Nếu cái này thực nghiệm thể khi đó còn chưa có chết nói. Hết chương.